Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159.159. Tiêu Giao Du Thiên Hạ, chương 159.159. Tiêu Giao Du Thiên Hạ luân phiên chiến đấu làm cho bọn họ thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng mặc dù là dần dần đem dị biến yêu thú áp chế, bọn họ cũng khó có thể yên lòng. Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh hét lớn một tiếng, Côn Luân khuyết khởi, còn lưu có dư lại lực lượng đệ tử sôi nổi tế ra chính mình linh lực. Hối nhập đại trận bên trong, Quý Trường Bạch bộc phát ra toàn bộ niệm lực. Thao túng đã bị phá hư bảy thành trận pháp gắn kết toàn lực, hóa thành tinh thuần linh lực. Dựa vào Côn Luân khuyết lôi kéo chi lực, hối nhập phía chân trời thượng huyết chiến Vu Thụy Mạc Hàn Vân Thiền Y ba người trong cơ thể. Vu Thụy đang muốn bị kia hắc dịch xỏ xuyên qua tâm hồn. Linh lực hối nhập trong cơ thể, tức khắc ngưng ra một đạo linh thuẫn hộ thể, bị đánh bay mới tránh đi một lần nguy hiểm, mà các thế lực đệ tử cũng ở sôi nổi thi triển thủ đoạn. Chi viện sư huynh sư tỷ, cửu tịch phía sau linh cánh đã sớm rách nát bất kham. Trên người hộ vệ linh giáp tất cả toái đi, nàng đáy mắt nảy sinh ác độc, trong cơ thể chợt thúc dục. Bồng lai bí quyết, khi thế chợt bùng nổ, bác mệnh mà thôi. Có đào hoa trường mệnh ti, nàng đại nhưng thử một lần, một đạo thật lớn kim sắc trường cung hư ảnh mang theo vô cùng uy áp kinh. Sợ thiên địa, tựa như vàng dòng đổ bê tông thật lớn tên dài bắn ra. Tựa hồ muốn chọc phá hết thảy, cầu vồng liệt thiên. Còn lại mọi người cũng là thúc dục bác mệnh phương pháp, không kém nhiều ít công phu, thần ẩn cảnh. Liền sắp đến đóng cửa thời gian, rõ ràng yêu quỷ cũng không ngờ tới bị kéo dài như thế lâu. Nó trong cơn giận dữ, vô số màu đen dòng khí tựa như vạn đảo châm thứ bắn ra, cùng này đó công kích. Chạm vào nhau, xương đen bao vây kim mũi tên, trường thương, linh nhận, vô số tối tăm sắc pháp tắc phù văn ở xương mù trung chớp động. Đêm này đó công kích mất đi tiêu thực, nó lôi đình ra tay, liền phải chém giết cắn nuốt này chưa cái sớm đã kiệt lực thiên kiêu. Chính là đột nhiên, một con thật lớn tay xé rách vòm trời, cái tay kia thượng mang theo vô số khó lòng giải thích khủng bố pháp ấn phù văn, tựa hồ có trấn áp hết thảy tồn tại sức mạnh to lớn. Yêu quỷ màu đỏ tươi hai mắt cũng chớp động kinh hãi sóng gió. Đây là Tiêu Giao Du tôn chủ tại đây thần ẩn cảnh sắp đóng cửa. Tiểu thế giới pháp tắc lực lượng suy yếu một khắc, ra tay, Tiêu Giao Du, lấy mình thân chi lực, nhưng khuy thiên địa quy tắc, tiêu sái du thiên hạ. Ở đây tu sĩ cũng là sôi nổi bị chấn động, một bàn tay xé rách vòm trời, vô số nói văn thần huy ở trên đó lập lòe, giống như chân chính Thái Sơn áp đỉnh. Khủng bố uy thế, Bùi Tịch Hòa tâm thần đều là kinh đãng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế thần uy cái thế, Tiêu Giao Du đại cảnh giới tu sĩ nhưng gọi tôn chủ, bát phương cộng tôn, đã cụ bị quét ngang thiên hạ, ủng lập là chủ tư cách, kia yêu quỷ trong nháy mắt hóa ra vô số thật nhỏ màu đen dòng khí muốn chảy. Trốn, mới một đạo thật nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy giống nhau. Ẩn vào hư không, này đó là nó chính mình dứt bỏ hạ căn nguyên chi lực. Chỉ cần chạy ra một tia, liền có thể lại chậm rãi mưu đồ ngày sau, này cử không khác ở chính mình trên người cắt thịt đào cốt. Nó cũng có đoạn cổ tay tàn nhẫn quyết tuyệt, chính là kia chỉ xé trời bàn tay to phát ra thần huy. Hóa thành từng cái thần bí phủ văn trực tiếp đánh nát không gian, đem này một chỗ không gian pháp tắc toàn bộ dập nát, hình thành một chỗ chân không màu đen bạc, sinh linh sinh tồn tại thế giới không gian pháp tắc hà mới có thể sinh sôi nảy nở, luân phiên trường tồn, mà này màu đen bạc rõ ràng là dập nát lại lấy Tổn Lưu căn bản. Trực tiếp đem thoán động màu đen sương mù mất đi thành vô, bàn tay to mở ra năm ngón tay. Hướng tới yêu quỷ bản thể trấn áp mà đi, kia yêu quỷ xấu xí ngũ quan ở này quang huy phù văn chiếu. Dọi xuống tựa như ở bị ngọn lửa bỏng cháy, điên cuồng vặn vẹo, Bùi Tịch Hòa trong mắt có vài phần ánh sáng ở chớp động, người luôn là đối chính. Mình do đó gặp qua sự tình tràn ngập tò mò, đối lực lượng thần bí tràn ngập hướng tới, Bùi Tịch Hòa sơ bước lên này tu tiên chi lộ thời điểm còn. Thanh Trí cũng từng ảo tưởng này trong truyền thuyết kiến trường sinh ra sao loại phong thái, mà hiện giờ vì này Tiêu Giao Du tôn chủ, vô địch phong tư đã làm nàng tâm chiết, nàng sắc mặt tựa hồ vững vàng như gương, nhưng đáy mắt có một phen hỏa ở thiêu, như là từ ngực toát ra một cổ nhiệt khí thổi quét toàn thân. Làm nàng không tự kìm hãm được cảm thấy vài phần khô nóng, mà ở chàng đại đa số đệ tử cũng không thể. So nàng hảo đi nơi nào, bọn họ trong mắt thậm chí liền sống sót sau tai nạn may mắn đều còn không có. Sinh ra, liền tràn đầy chấn động, đúng vậy, chấn động, cho dù là các thế lực lớn tông môn nội môn đệ tử, cũng khó có thể kiến thức đến Tiêu Giao Du tôn chủ phong thái, tiêu sái gió mạnh. Thiên địa du lịch, một bàn tay, liền có thể xé rách tiểu thế giới không gian pháp tắc, mà giờ phút này, rốt cuộc kia lòng bàn tay phát sáng trực tiếp đem yêu quỷ đánh trở về nguyên hình. Một đoàn tựa như ở sôi trào màu đen chất lỏng bị này nắm ở lòng bàn tay. Năm ngón tay khép lại, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, yêu quỷ hoàn toàn tan thành mây khói, mà giờ phút này kia một mảnh màu đen bạc hư vô mảnh đất bắt đầu một lần nữa khôi phục bình thường, là thần ẩn cảnh tiểu thế giới lực lượng ở tự phát bổ toàn nơi đây, mà vô số đạo trật tự xiềng xích tự trong hư không sinh ra. Hướng tới kia chỉ bàn tay khổng lồ đánh úp lại, đây là thần ẩn cảnh tiểu thế giới ý thức phản kích. Nó vốn là không cho phép kim đan cùng với trở lên tu sĩ xuất hiện, cái tay kia bay nhanh mà chảy đi, phía chân trời một lần nữa về hợp, thần ẩn cảnh đã thuộc về thiên địa ý chí thống soái. Ra tay tự mang pháp tắc nhân quả, thần cũng sẽ không duyên cớ lây dính, hết thảy như là chưa bao giờ phát sinh, vừa mới chấn động cảm dần dần đánh tan, không đúng. Nơi nào là chưa bao giờ phát sinh, quanh mình hỗn loạn vô cùng chiến trường, thi hoành khắp nơi, có dị biến yêu thú bị đánh hồi nguyên hình xương khô cùng gia thú. Cũng có ngã xuống tiên môn tu sĩ, ma đạo đệ tử. Phía chân trời thượng vừa mới còn ở miễn cưỡng ngự không lãnh tụ đệ tử từng cái rơi xuống dưới, bị từng người tông môn đệ tử thi triển toàn lực cứu hộ, bọn họ đã sớm vô lực chống đỡ, vừa mới mỗi thời mỗi khắc đều ở lấy mệnh thiêu đốt. Bùi Tịch Hòa trong nháy mắt chi gian, trong lòng cũng là sinh ra khác thường tang thương cảm, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn bắt đầu dũng mãnh vào trong lòng, về yêu quỷ rốt cuộc là gì đó nghi hoặc Bùi Tịch Hòa chôn ở đáy lòng. Nàng không tính kiến thức vô song, nhưng rất có vài phần thông tuệ, nhận ra tới cửu tịch. Vẫn là mặt khác sắc mặt có dị đệ tử đối này đều là kiêng kỵ vô cùng, thiên sập xuống có vóc dáng cao. Định, có một số việc vẫn là không biết hảo. Nàng kẻ hèn một cái trúc cơ tu sĩ đã biết lại có thể đỉnh cái gì dùng. Nàng nhìn phía trước Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang bọn họ bộ dáng hẳn là cũng là nhận ra vật ấy, nếu là có thể dễ dàng nói hết, nói vậy cũng sẽ không phong chi với khẩu. Khắp đại địa thượng bắt đầu tràn ngập ra một cổ thuần trắng sắc quang huy, thời gian đã đến, thần ẩn cảnh sắp sửa đóng cửa. Bùi Tịch Hòa rũ xuống đôi mắt, màu trắng quang huy bao bọc lấy nàng thân hình. Nhân sinh vốn là có rất nhiều lựa chọn, bất đồng mờ rộng chi nhánh khẩu là thông hướng bất đồng đường nhỏ. Có lẽ cuối cùng trăm sông đổ về một biển, Có lẽ cuối cùng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nếu là ngày đó nàng không có lựa chọn bước vào thần ẩn cảnh, chỉ sợ cũng đã thành công trúc cơ, nhưng cũng chính là trúc cơ một cảnh. Sau đó an ổn tham gia ngoại môn đệ tử đại bì, có 9 thành nắm chắc tiến vào nội môn, đã cực kỳ ổn thỏa, chỉ là nàng không cam lòng thôi, vừa mới kia xé trời thần uy càng là giống như ở. Nàng trong lòng hỏa thượng rót một chén nhiệt du, đột nhiên một chút thượng thoán. Bỏng cháy nàng giờ phút này nội tâm, nàng cuối cùng nhìn liếc mắt một cái nơi đây thiên địa, chung. Quy là không phụ này 3 tháng thần ẩn hành trình. Tấu chương xong, hết chương.